Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1664, chương 1664, năm đối năm. Canh thứ ba, thời gian từng điểm đi qua. Lần này chờ đợi thời gian, tựa hồ đặc biệt dài lâu. Xem ra chúng ta lần này đối thủ, ở mặt trước trong cửa ải, gặp phải phiền toái không nhỏ rồi. Thiểm Điện hai tay gối ở sau gáy, lười biếng nói rằng, mọi người nghe trong lòng đồng ý. Tuấn Mi, ngươi nói ta nếu là được cái kia bảo bối gì, sau khi đi ra ngoài nên làm gì a? Thiểm Điện lại nói, mọi người nghe đồng thời nở nụ cười. Đồ vật còn không thấy, người này đã bỏ vào trong túi, còn tính toán sau khi đi ra ngoài làm sao bây giờ rồi. Chính mình nghĩ biện pháp. Sau khi đi ra ngoài, chúng ta ngược lại là lập tức cùng ngươi rũ sạch quan hệ. Phương Tuấn Mi tức giận trả lời, mọi người cười ha ha, Thiểm Điện cũng là vui cười to, giết tới cửa ải này, vẫn như thế đội ngũ chỉnh tề, lại hầu như không có nhận cái gì quá thương nặng, lòng tin của mọi người đều là tăng vọt, biết quân bất ngữ lợi hại mấy người. Ở trong lòng trừ bỏ đội ngũ của hắn ở ngoài, cái khác đều cũng đã không lọt mắt. Chư vị, các ngươi có thể từng nghĩ tới, vị này viễn cổ nhân tổ, nói không chắc vì được bảo giả, bố trí cái gì mặt khác đường lui. Chu Nhan từ kính vào thời khắc này, thăm thẳm nói rằng, mọi người nghe mắt lóe lên, thần sắc chính kinh mấy phần lên, đúng là có khả năng này. Cố Tích Kim gật đầu nói, nhưng này quyết định bởi với hai điểm. Đệ nhất, vị tiền bối này bố trí nhiều như vậy, đến tột cùng là muốn ngăn cản những người khác đi vào đến bảo. Vẫn là phải tìm một cái chân chính người truyền thừa. Nếu là người trước, hiển nhiên liền không thể tồn tại cái gì đường lui. Mọi người gật đầu, hẳn là người sau đi, bằng không hắn hà tất để chúng ta đi vào. Còn để chúng ta đi vào từng cửa ải này bên trong. Thiểm Điện nói rằng, vậy cũng chưa chắc, ai nói viễn cổ nhân tổ liền nhất định là người tốt lành gì. Có lẽ hắn là muốn đem chúng ta dụ tầng tầng thâm nhập. Cuối cùng đem tiến vào tu sĩ đồng thời giết. Thương Ngô lão tà thâm trầm nói, mặc dù có chút lòng tiểu nhân, nhưng mọi người cũng không có phản bác. Không hẳn hoàn toàn không có khả năng này. Này đệ nhị, liền muốn xem vị này viễn cổ nhân tổ có kịp hay không bố trí con đường lui này, hoặc là có thể không giấu giếm được những tu sĩ tổ cấp kia tìm tòi bố trí ra con đường lui này rồi. Cố Tích Kim lại nói, mọi người nghe lại là gật đầu, ngoặc kép, chiếu ta xem, khó. Trầm mặc một chút, Phương Tuấn Mi thở dài nói, Tuấn Mi ngươi vì sao nói như vậy? Dương Tiểu Mạn hỏi, Phương Tuấn Mi ánh mắt mơ hồ lên, nói rằng, viễn cổ nhân tổ nhóm chết, hẳn là hai bước nửa tu sĩ ra tay kết quả, vị này viễn cổ nhân tổ, hơn nửa cũng không ngoại lệ, bọn hắn thủ đoạn rất khó giấu qua bọn họ, mọi người lặng lẽ, ở lại đợi sau gần nửa canh giờ. Đối thủ rốt cục lên sàn, năm cái tu sĩ, đầu lĩnh tu sĩ, là cái trung niên đại hán, sinh cao to khôi ngô, mặt tím râu quai nón, giữa hai lông mày, rất có sợi hào phóng khí khái, người thứ hai lại là cái đeo kiếm thanh niên, khí chất lạnh lùng, cùng trung niên đại hán một dạng, đều là trí nhân hậu kỳ cảnh giới, người thứ ba là Dư Chiêu Tịch. Người thứ tư, người thứ năm, lại là Bắc Đấu Kiếm Hoàng cùng Hồng Trần Kiếm Đế. Phương Tuấn Mi bảy người chờ đến đội ngũ, dĩ nhiên là Dư Chiêu Tịch đám người đội ngũ, chẳng trách dùng thời gian lâu như vậy mới đến. Mọi người thấy hai mắt híp lại, quan sát lẫn nhau. Phương Tuấn Mi bảy người không có lập tức lao ra giết đi. Long Cẩm Y mấy cái lão Đào Nguyên kiếm phái càng nhiều đương nhiên là nhìn về phía Bắc Đấu Kiếm Hoàng. Bắc Đấu Kiếm Hoàng cũng quét về phía bọn họ, miệng hơi cười, cười có chút thâm ý, tựa hồ đã biết lai lịch của bọn họ. Mà Cố Tích Kim, lại là càng nhiều nhìn về phía Dư Chiêu Tịch. Dư Chiêu Tịch cũng nhìn về phía hắn. Đôi này bích nhân vậy thanh niên trên mặt, tất cả đều hiện ra ý cười. Trong ý cười này, không có ánh đao bóng kiếm, trái lại phảng phất một đôi tri kỷ, ở cảm khái vô thường bất đắc dĩ vận mệnh bình thường. Chư vị tới quá muộn, xin thứ cho chúng ta muốn hướng về trước đuổi, không thể cho các ngươi thời gian khôi phục rồi. Phương Tuấn Mi cao giọng quát lên, đối diện phương hướng, Dư Chiêu Tịch có lẽ lợi hại nhất, nhưng đã vong ngôn, đương nhiên sẽ không nói chuyện, dù cho là truyền âm. Mấy người khác nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt, trầm mặc chỉ chốc lát sau, do trung niên kia đại hán mở miệng nói, đã như vậy, chư vị, vậy liền xin mời. Dứt tiếng, năm người ngoài thân, gió lớn lân ạt hư không, phòng ngừa đối thủ đạp không đột kích. Tuấn Mi, trận chiến này thế nào đánh? Do ta đến quyết định đi. Phương Tuấn Mi đang muốn mở miệng, Cố Tích Kim đột nhiên lên tiếng. Mọi người kinh ngạc nhìn lại, Cố Tích Kim trên mặt đã khôi phục lại yên lặng, mặt không hề cảm xúc. Ngươi dự định đánh như thế nào? Phương Tuấn Mi hỏi. Đối diện năm người cũng đồng thời nhìn tới. Một chọi một đến năm chàng một mình đấu cuộc chiến. Thắng chàng nhiều chi kia đội ngũ, tiếp tục hướng phía trước đi thế nào? Cố Tích Kim nói rằng, quét vài lần một mắt, cười một tiếng nói, các ngươi hẳn là sẽ không thua chứ. Mọi người nghe vậy, đều là cười lên, suy nghĩ một chút, tất cả đều không có phản bác. Chư vị lại cảm thấy thế nào? Cố Tích Kim lại hỏi hướng về đối diện. Đối diện mấy người, tự nhiên là hai mặt nhìn nhau. Mặt ngoài nghe tới, dường như là bọn họ bên này chiếm tiện nghi, miễn đi 5-7 nhân số thế yếu. Nhưng phải biết Dư Chiêu Tịch rất mạnh rất mạnh, nói không chắc có thể đánh mấy xoay chuyển cục diện. Cố Tích Kim đề nghị này, nhưng là đứt rời khả năng này. Trong khoảng thời gian ngắn, có chút do dự, bạch, nhưng tiếng xé gió đã lên, Dư Chiêu Tịch đã cái thứ nhất lướt đi ra ngoài. Trường kiếm hơi nhíu, ánh mắt thẳng tắp rơi vào Cố Tích Kim trên người, ý cười cũng thu hồi đến, có kiên định tranh đấu tâm ý từ trong mắt chảy ra. Hiển nhiên, Dư Chiêu Tịch đã trước tiên đồng ý, nàng chọn đối thủ là Cố Tích Kim. Cố Tích Kim cười ha ha, cũng bay lượn mà ra, cái khác 4 người, xem cũng là không thể làm gì, râu ria rậm rạp. Đối thủ của ngươi là ta. Nói rõ trước, các ngươi 5 người nếu là có ai chơi xấu đánh lén những người khác, ta muốn khai sát giới. Phương Tuấn Mi nói một tiếng, cũng hướng phía trước lao đi, không quên cảnh cáo đối phương. Vị kia chí nhân hậu kỳ sử dụng kiếm đạo hữu, hai người chúng ta đã tới một hồi. Dương Tiểu Mạn cái thứ 3 chọn đối thủ tốt, Bắc Đấu Kiếm Hoàng tiền bối, vãn bối nghĩ lĩnh giáo một hồi ngươi Bắc Đấu Thất Kiếm Quyết. Long Cẩm Y cũng lướt ra khỏi. Đối diện Bắc Đấu Kiếm Hoàng nghe vậy, khẽ mỉm cười, nói rằng, rất tốt, ta cũng nghĩ nhìn một chút, Đào Hoa hậu bối bên trong, đến tột cùng ra thế nào nhân vật thiên tài. Quả nhiên biết Long Cẩm Y lai lịch, quá nửa là nhân nghĩa song tinh nói cho lão này, chỉ còn Hồng Trần Kiếm Đế. Ta, cái cuối cùng là của ta. Thiểm điện cấp hống hống xông ra ngoài, không cho Chu Nhan Từ Kính cùng Thương Ngô lão tả cơ hội. Hai người thấy thế, không có cùng hắn tranh. Đối diện Hồng Trần Kiếm Đế, xem khóe miệng nở nụ cười, cũng là lướt ra khỏi, trong mắt dâng lên bất khuất người dưới đế tâm hào hùng đến. Ầm ầm ầm tiếng đại chiến lập tức liền từ 5 cái phương hướng bộc phát ra, cuồn cuộn song khí cuốn lên hướng về trong 4 phương 8 hướng. Trước tiên nói Phương Tuấn Mi, tựa hồ không có hứng thú đem trận chiến này kéo dài quá lâu. Bay ra ngoài sau, chính là thân hóa cối xay to lớn, nghiền nát hư không, dẫn dắt ra không gian chi khí, lại nhanh chóng xoay tròn đánh tới. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.